Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, chấn kinh mọi người. Rộng rãi trong phòng họp, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Các nàng giờ phút này mỗi người trong đầu đều là mộng bức một mảnh. Không ngừng tại tâm lý cuồng hỏi thiếu niên này đến cùng là ai. Vì cái gì làm cho Lưu Minh Sơn như thế thuận theo? A, Lưu quản lý, thật sao? Hà Đồng cùng Chu Lan Lan cuối cùng từ chất phác bên trong kịp phản ứng. Bỗng nhiên tiến đến việc vui làm cho các nàng trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Đại bá, vì cái gì a? Vì cái gì tiểu tử này nói cái gì ngươi thì làm cái đó? Dựa vào cái gì khai trừ ta? Để hai nữ nhân này tiến đến, ta không phục. Lưu Tiểu Đình lên cơn giận dữ. Nguyên bản ỷ vào nàng đại bá thế luôn luôn phách lối quen nàng, khó có thể chịu đựng loại kết quả này, trực tiếp không để ý hình tượng giống to lên: Tiểu Đình, ngươi cho ta chấm ngoặc kép. Lưu Minh Sơn nhất thời giận dữ, muốn là đợi chút nữa Sở Phong nhìn Lưu Tiểu Đình khó chịu lại liên lụy đến hắn, nhưng là phiền phức. Đang chuẩn bị tức giận răn dạy cô cháu gái này, một bên Sở Phong lại đứng người lên vỗ vỗ bả vai hắn. Đã nàng muốn biết vì cái gì, vậy ngươi thì nói cho nàng a. Nơi này thì giao cho ngươi xử lý. Lần này công ty hành trình, để cho ta không phải rất hài lòng. Sở Phong lạnh nhạt lắc đầu nói, chậm rãi cất bước tại trước mắt bao người đi ra phòng họp. Ủng ục tương đương. Nghe đến hắn lời nói này, Lưu Minh Sơn nhất thời nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhìn lấy Sở Phong ngôn hành cử chỉ, bốn phía mọi người cảm thấy một trận thật không thể tin. Theo Lưu Minh Sơn xuất hiện đến bây giờ, tiểu tử kia nói với hắn lời nói khẩu khí căn bản chính là không chút khách khí mệnh lệnh. Hết lần này tới lần khác, Lưu Minh Sơn một mực cúi đầu khom lưng không gì sánh được nịnh nọt. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Gặp quỷ a, đại bá, hắn đến cùng là ai a? Người thế nhưng là Phong Diệp công ty đường đường tổng giám đốc a. Hắn dựa vào cái gì phách lối như vậy? Lưu Tiểu Đình rốt cục át không chế trụ nổi căm giận ngút trời. Trực tiếp như bát phụ đồng dạng kêu to đi ra. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tay vang lên, mọi người một trận yên lặng, ai cũng không nghĩ tới Lưu Minh Sơn thế mà cho hắn cái kia bảo bối cháu gái một bạt tay. Cái này bàn tay là ta thay cha ngươi đánh, ngươi không phải muốn biết hắn đến cùng là ai chăng? Cái kia ta hôm nay liền nói cho ngươi. Lưu Minh Sơn đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh toàn bộ phòng họp một vòng. Sau đó đem ánh mắt dừng lại tại bụng mặt Lưu Tiểu Đình trên thân. Từng chữ nói, hắn thì là công ty hậu trường đại lão bản, so với Dương chủ tịch đều vị cao thêm một bậc, Phong Diệp công ty người cầm lái. Sở Phong, cái gì? Lưu Minh Sơn vừa dứt lời, một trận vang vọng phòng họp tiếng kinh hô trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người kìm lòng không được phát ra khó có thể tin thanh âm. Vừa mới cái tuổi đó không cao hơn 20 tuổi thiếu niên, thế mà chính là Phong Diệp công ty chính thức hậu trường người cầm lái. Cái này sao có thể? Tất cả công nhân viên trước trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn. Trên dưới cuồn cuộn khó có thể ngừng. Các nàng mỗi người đều đem Phong Diệp trong truyền thuyết lão bản xem như truyền kỳ đồng dạng nhân. Vật, càng là không biết có bao nhiêu nữ công nhân viên trước đối trái tim ám hứa. Nằm mộng cũng nhớ trên vai một mặt, thế nhưng là ngay tại vừa mới, cái kia chính thức truyền kỳ nhân vật lại tại các nàng trước mắt. Các nàng lại không nhận ra được. Kinh ngạc, hối hận, ảo não, một cỗ vô cùng phức tạp tâm tình chuyển hợp lại cùng nhau. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Mỗi người đều ngây ngốc, trừng mắt nói không ra lời. Làm sao có thể? Hắn là Phong Diệp chính thức lão bản. Làm sao có thể? Lưu Tiểu Đình cùng Phùng Thiến hai người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. thua thiệt nàng mới vừa rồi còn coi là Sở Phong là lãnh đạo nào ra thân thích mà thôi. Nghĩ không ra các nàng lại là ếch ngồi đáy giếng đồng dạng ngu muội vô tri. Các nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Sở Phong lại là Phong Diệp chính thức lão bản. Ba, hai người bọn họ thân thể mềm nhũn, tuyệt vọng co quắp ngã trên mặt đất. Phong Diệp làm mới lên sàn đại công ty, càng là chỉ dựa vào lấy tuyệt địa cầu sinh một trò chơi liền đột nhiên tăng mạnh tiến vào cả nước công ty game trước 10 thứ tự, tồn tại tiềm năng là không gì sánh được to lớn. Không biết nhiều ít đại học danh tiếng tốt nghiệp nam các nữ sinh viên đại học tránh phá cái chán muốn vào đến, hai người bọn họ liền đại học đều không trải qua, có thể đi vào hoàn toàn là bằng vào Lưu Minh Sơn quan hệ. Cần phải cảm ơn trời đất, có thể các nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Hôm nay nhưng bởi vì đắc tội một cái các nàng căn bản không có để ở trong lòng thiếu niên. Triệt để mất đi quý giá này không gì sánh được cơ hội. Trời à, Mộc Phong, lại là Phong Diệp sau màn lão bản. Hà Đồng che miệng la thất thanh, trái tim một trận run rẩy dữ dội. Chu Lan Lan càng là chỉ ngây ngốc cùng đối mặt. Hai trong mắt người đều là toát ra một loại hoang đường không gì sánh được ảo giác. Ngay tại trước đó không lâu phỏng vấn trước đó, các nàng còn đang nghị luận Phong Diệp sau màn lão bản, đem hắn đặt ở cao cao tại thượng vị trí lòng mang ngưỡng mộ đây. Căn bản là nghĩ tới Sở Phong sẽ cùng có liên quan. Thế mà thế nhưng là kết quả là, Sở Phong lại là cho các nàng một cái to lớn kinh hỉ. Thế nào, làm sao có thể, nếu như Hà Đồng hai nữ là vừa mừng vừa sợ. Môn kia bên ngoài tiền phân thì là vừa sợ vừa hối hận. Nội tâm của nàng một trận cuồn cuộn, đột nhiên một cỗ hối hận phát điên cảm giác khuếch tán toàn bộ trong lòng. Nàng hai cái bạn cùng phòng cũng bởi vì Sở Phong một người khởi tử hồi sinh, thuận lợi không trở ngại tiến vào to lớn Phong Diệp công ty. Mà nàng thì cùng vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình cười Hà Đồng cùng Chu Lan Lan ngu xuẩn, cùng Sở Phong ngu ngốc một màn, nàng quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bây giờ nhìn tại, nàng mới thật sự là ngu xuẩn ngu ngốc đi. Hừ, đã Sở tiên sinh đã lên tiếng, hôm nay về sau, các người bộ phận nhân sự chờ lấy một lần nữa chỉnh đốn và cải cách a. Tất cả không phù hợp yêu cầu, hết thảy sa thải. Lưu Minh Sơn thanh âm như sấm, hắn sợ nếu không thay đổi cục diện này, Sở Phong sẽ trực tiếp xào hắn do dự. Còn có, hôm nay Sở tiên sinh sự tình, đều cho ta im lặng. Khác ra bên ngoài nói, Sở tiên sinh ưa thích thanh tĩnh, biết không? Nói xong, Lưu Minh Sơn liền quay người đi ra ngoài, lưu lại trong phòng họp một đám vẫn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, khó có thể tự kềm chế mọi người. Hà Đồng cùng Chu Lan Lan hai người mừng khấp khởi xong xuôi nhận chức thủ tục. Chu Lan Lan rốt cục nhịn không được mở miệng, nàng bóp Hà Đồng một chút, tức giận nói, Đồng Đồng, ngươi có thể quá không đủ bằng hữu, thế mà cùng Phong Diệp sau màn lão bản là bằng hữu. Thiệt thòi ta còn đần độn cùng ngươi đến phỏng vấn, ngươi trực tiếp một câu nói với hắn, chúng ta chẳng phải đều nhẹ nhõm đi vào sao? Nha, ta biết, ngươi đây là muốn kim ốc tàng kiều, chuẩn bị một người nuốt riêng cái kia cao phú soái tiểu đệ đệ đúng không? Ngươi nói cái gì đó? Hà Đồng trắng nàng liếc một chút, hồi tưởng lại Sở Phong tuấn tú mặt, cùng tại phòng họp không giận tự uy khí thế, trên mặt vậy mà một trận đỏ bừng, thực ta thật không biết hắn nha. Hừ, cái kia ra hỏa, biết rõ ta muốn tới phỏng vấn, không sớm một chút nói với ta, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ha ha ha, hắn chẳng những tuấn lãng vô song, còn tư sản hơn 100 triệu, đổi thành ta, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lan Lan, ngươi im miệng a, ngoặc kép, hai nữ cãi nhau ầm ĩ. Chu Lan Lan sao có thể không hiểu, chính mình cái này bạn cùng phòng đã triệt để luân hãm. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu than thở, Sở Phong mới 18 tuổi liền có thành tựu như thế. Chỉ sợ truy hắn nữ sinh đều có thể lượn quanh địa cầu 3 vòng. Chính mình cái bạn thân chỉ sợ rất treo ai. Đông Đông, lúc này, Tiền Phân một mặt xấu hổ đứng tại hai người bọn họ trước mặt. Nàng nguyên chưa từ bỏ ý định muốn đến thử một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.